Chương 3408, rời đi thôn trang. Thạch Hoa Hoa ngồi ở trong thôn, chờ lấy Lý Thất Dạ trở về, hai tay của hắn nâng cầm lên, nhìn xem phía ngoài mê vụ, không khỏi cau mày. Lý Thất Dạ biến mất tại trong sương mù lâu như vậy, hắn cũng không khỏi có chút bận tâm Lý Thất Dạ, vạn nhất Lý Thất Dạ chết thảm tại trong sương mù, vậy phải làm thế nào cho phải? Đang đợi, Thạch Hoa Hoa cũng bất giác đều ngủ lấy, nâng cầm lên, treo lên ngủ gật tới. Không biết qua bao lâu, Thạch Hoa Hoa đầu lâu không khỏi lung lay một chút, một cái thử đấy, lập tức giật mình tỉnh lại. Thạch Hoa Hoa giật mình tỉnh lại, một tấm con mắt, vội hướng ngoài thôn nhìn lại. Liền xảo cũng may lúc này, trong sương mù xuất hiện một thân ảnh. Trở về, Thạch Hoa Hoa nhìn thấy trong sương mù thân ảnh, buồn ngủ lập tức hoàn toàn không có, lập tức đứng lên, vọt tới cửa thôn. Ở thời điểm này, trong sương mù đi ra một người đến, đây chính là Lý Thất Dạ, hắn chậm rãi đi ra, như đi bộ nhàn nhã. Trong sương mù lực lượng hóa đá, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Cảm ơn trời đất, thiếu gia rốt cục trở về. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, Thạch Hoa Hoa không khỏi thở dài một hơi, hợp thành chữ thập, là Lý Thất Dạ mà vui vẻ. Thiếu gia không có việc gì chứ? Thạch Hoa Hoa cũng không khỏi trên dưới đánh giá Lý Thất Dạ một lần, nhìn kỹ một chút Lý Thất Dạ thân thể, không có chút nào bị hóa đá địa phương, hắn cũng không khỏi sờ tay đi sờ lên Lý Thất Dạ cánh tay. Lý Thất Dạ cánh tay không có nhận chút nào ảnh hưởng, mỗi một tấc da thịt đều như cũ là huyết nhục chi khu, không có để lại chút nào hóa đá vết tích, thiếu gia quá thần kỳ. Thạch Hoa Hoa cũng không khỏi sợ hãi thán phục, như là kỳ tích đồng dạng, nói ra, thiếu gia tại trong sương mù đi một chuyến, vậy mà không có chút nào bị hóa đá, cái này rất giống là tiên nhân một dạng nha. Lý Thất Dạ cười cười, đi vào trong phòng, tùy ý ngồi xuống dưới, Thạch Hoa Hoa đi theo vào, ngồi ở một bên. Hắn cũng trong nội tâm kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi, thiếu gia, trong sương mù đến tột cùng là cái gì đâu, có phải hay không mọi người nói tới ác ma đâu, ác ma kia là bộ dáng gì đâu, liên quan tới phong hóa hạp cốc phong hóa mê vụ có đủ loại truyền thuyết, nhưng không ai biết lực lượng phong hóa này đến tột cùng là cái gì, cũng không người nào biết khi mê vụ bao phủ phong hóa hạp cốc thời điểm, bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thạch Hoa Hoa trong phong hóa hạp cốc lớn lên, nghe qua phong hóa hạp cốc đủ loại truyền thuyết, khi phong hóa hạp cốc mỗi một lần bị mê vụ bao phủ thời điểm, trong sương mù đều có động tĩnh không nhỏ, nhưng là, cũng không biết là cái gì ở bên trong, mọi người cũng làm không rõ ràng. Hiện tại Lý Thất Dạ đi vào trong sương mù, vậy mà có thể còn sống trở về, này làm sao không thể để cho Thạch Hoa Hoa cảm thấy hiếu kỳ đâu. Lý Thất Dạ nhìn Thạch Hoa Hoa một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ác ma, nếu là thật sự có ác ma, vùng thế giới này, làm sao có thể bình yên vô sự đâu, đã sớm hôi phi yên diệt, đã sớm không có một ngọn cỏ, chỉ bằng chỉ là cột đá như vậy, lại làm sao có thể bảo đảm một phương bình an, giống như cũng đúng nha. Thạch Hoa Hoa không khỏi sờ lên đầu lâu của mình, cảm thấy cũng có đạo lý, phong hóa hạp cốc phong hóa lực lượng, chỉ cần ngươi ở tại trong thôn, nó liền xưa nay không công kích người khác, hoặc là xâm lấn thôn trang, rất kỳ quái tồn tại, đó đến tột cùng là cái gì đây? Thạch Hoa Hoa y nguyên nhịn không được hiếu kỳ, Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, những vật này, còn không phải ngươi có thể hiểu được, chờ ngươi có thể hiểu được, cũng tự nhiên sẽ minh bạch, nói, cùng có lại để ý tới, nhìn ngoài cửa sổ mặt, Thạch Hoa Hoa nâng cầm lên, nhìn xem Lý Thất Dạ lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhìn xem nơi xa xôi, ánh mắt của hắn tựa hồ đã xuyên thấu mê vụ, thẳng đến thiên khung, chỉ hướng bầu trời chỗ sâu nhất. Ánh mắt thâm thúy không gì sánh được kia, sâu không lường được, tự hồ sau bầu trời thọc sâu còn muốn thâm thúy ngàn vạn lần. Lý Thất Dạ lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, không nhích động chút nào, giống như trở thành pho tượng một dạng. Thạch Hoa Hoa không biết Lý Thất Dạ làm cái gì vậy, nhưng là, hắn có thể cảm giác được chính là, Lý Thất Dạ ánh mắt nhảy lên thời điểm, tự hồ giống như ẩn giấu đi cái gì vô song bí mật một dạng. Lý Thất Dạ nơi xa, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy. Hắn cũng không có để ý tới Thạch Hoa Hoa, mà là lâm vào trong bản thân suy nghĩ sâu xa, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một mình, cái này không có đạo lý nha, lão Tặc Thiên đây là nghĩ như thế nào, nói đến đây, ánh mắt của hắn cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút, có thể nói, tại đương kim trên đời, nếu như nói có ai hiểu rõ nhất lão Tặc Thiên, đó là trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, nhưng là, hiện tại chuyện xảy ra, nhưng lại có đủ loại nói không thông, cái này phát sinh hết thảy, không phải đến từ lão Tặc Thiên, cái này không giống như là lão tặc Thiên tác phong, nếu là lão tặc Thiên xuất thủ, vậy nhất định là lôi đình vạn quân, băng diệt hết thảy. Nhưng là, cái này tự hồ là đến từ dưới mặt đất vực sâu, đến từ một loại không hiểu lực lượng, tác phong như vậy, tuyệt đối không phải lão tặc Thiên. Mà lại, cái này cũng không thể nào là những thứ quỷ kia cũng làm không được tình trạng như vậy. Huống chi, Thiên Tru theo tại, coi như những thứ quỷ kia muốn làm, cũng không thể nào làm được như vậy vô thanh vô tức phát, lão tặc Thiên tuyệt đối sẽ hạ xuống Thiên Tru. Đây chính là quá kỳ quái, xảy ra chuyện như vậy, lão tặc Thiên không có cái gì động tĩnh. Lý Thất Dạ đọc qua Bát Hoang Kỷ Nguyên tất cả ghi chép, cũng lật xem tất cả các loại đại nạn ghi chép, nhưng là, với những chuyện này, lại là rải rác vài câu, những hậu nhân kia, cũng căn bản nói không rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Có thể nói, lão đầu tử lưu lại ghi chép, đã là toàn diện nhất chuẩn xác nhất, hắn là đem lúc ấy chuyện xảy ra trực tiếp ghi chép lại, chính là vì lưu cho Lý Thất Dạ quan sát. Chỉ tiếc, đến lối ra thời điểm, đây hết thảy ghi chép trong nháy mắt là đột nhiên ngừng lại, phía sau đến tột cùng phát sinh cái gì, lối ra bên ngoài, đến tột cùng là thế nào một chỗ, lão đầu tử không có ghi chép xuống tới, cũng không có bất cứ manh mối nào. Lão đầu tử là tồn tại dạng nào, nhân tinh trong nhân tinh, lão hồ ly trong lão hồ ly, tại thời điểm này là đột nhiên ngừng lại, phía sau này nhất định chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là cái gì đây, cái này khiến Lý Thất Dạ lâm vào trong suy nghĩ, trăm ngàn vạn ý nghĩ như điện chớp từ trong đầu của hắn chợt lóe lên, cũng không biết qua bao lâu, sắc trời đã sáng, Lý Thất Dạ thu hồi suy nghĩ, ánh mắt hướng ngoài thôn nhìn lại, chỉ gặp đã là trời đã sáng, thời điểm này, mê vụ đã tan hết. Phong hóa hạt cốc đã khôi phục dáng dấp ban đầu, cửa thôn cột đá cũng tiêu tán quang thế, hết thảy như lúc ban đầu, giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Lúc này, phong hóa hạt cốc một chút thôn trang, đã vang lên gà gáy chó sủa sẻ thanh âm, thôn trang thôn dân đã bắt đầu mặt trời mọc thì làm. Mà ở thời điểm này, Thạch Qua Oa cũng thu xếp đứng lên, vì Lý Thất Dạ chuẩn bị sớm một chút. Tại trong thôn trang này cũng chỉ có Thạch Qua Oa một người, sớm một chút cũng không có cái gì ăn ngon. Lý Thất Dạ cũng liền qua loa ăn một chút, ngươi muốn đi tổ thành sao? Ăn xong điểm tâm đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn Thạch Qua Oa một chút, ta. Thạch Qua Oa không khỏi do dự một chút, hắn còn không có từng đi xa nhà, hắn còn không có đi qua địa phương xa như vậy, ta vừa vặn sẽ ở tổ thành ở lại một thời gian. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn đi, liền cùng nhau lên đường đi, mang hộ Thạch Qua Oa, đây đối với Lý Thất Dạ tới nói. Cũng coi là một cái duyên phận, thật, thật sao? Thạch Qua Qua không khỏi giật mình vui, hắn trong lòng, đối với Lý Thất Dạ hay là rất tín nhiệm, mặc dù bọn hắn vừa mới nhận biết, nhưng là, trong lòng đã là 10 phần tín nhiệm Lý Thất Dạ, đúng thế. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, nói ra, nếu như ngươi muốn đi tổ thành, liền thừa dịp hiện tại đi, dọn dẹp một chút đồ vật, về sau một mình ngươi muốn đi tổ thành, sẽ không có dễ dàng như vậy, vậy. Cũng thế. Thạch Qua Qua không khỏi gãi gãi đầu, cảm thấy lời này cũng có đạo lý, hắn đã lớn như vậy, còn không có đi qua xa như vậy địa phương, một mình hắn đi tổ thành, trong nội tâm hoàn toàn chính xác sẽ tâm thần bất định bất an. Cuối cùng, Thạch Qua Qua không khỏi cắn răng một cái, nói ra, tốt, ta cùng thiếu gia đi tổ thành nhìn xem. Đối với Thạch Qua Qua tới nói, cơ hội như vậy rất khó được, có Lý Thất Dạ cho hắn dẫn đường, hắn liền đã giảm bớt đi rất nhiều phiền não rồi. Thạch Qua Qua vội thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường cùng Lý Thất Dạ đi tổ thành. Trên thực tế, hắn cũng không có bao nhiêu thứ dễ thu dọn, 3 năm lần liền thu thập xong. Rời đi thời điểm, Thạch Qua Qua vẫn là đi trong thôn bái tế một phen, hắn tại pho tượng trước đó, hợp thành chữ thập, nói ra, đại bá, thúc thúc, mụ mụ, ta muốn theo thiếu gia đi tổ thành nhìn xem, rất nhanh liền trở về, chờ ta trở về, nhất định sẽ học được hóa đá, rất nhanh liền theo mọi người đi. Thạch Qua Qua thấp giọng cầu nguyện, một màn này, để cho người ta thấy tâm không khỏi có chút thương hại, dù sao, toàn bộ thôn trang cũng liền chỉ còn lại có một mình hắn, hắn một thân một mình lưu tại thế gian, có thể nói là đưa mắt không quen. Đương nhiên, đối với Thạch nhân tộc tới nói, thậm chí đối với Thạch Qua Qua tới nói, sinh tồn như vậy, bọn hắn đã thành thói quen. Thạch Qua Qua cầu nguyện đằng sau, lại hướng Thạch Điêu tượng bái một cái, thấp giọng nói ra, Qua Qua muốn đi tổ thành. Thôn trang liền giao cho lão tổ tông trông coi, đương nhiên, Thạch Điêu tượng một chút phản ứng đều không có. Trên thực tế, Thạch Điêu tượng này là bán phản tổ, cái này mang ý nghĩa Thạch Qua Qua lão tổ tông hay là còn sống, chỉ bất quá, lúc nào tỉnh lại, đây là không có ai biết sự tình. Coi như Thạch Hoa Hoa rời đi thôn trang, Thạch Hoa Hoa lão tổ tông cũng sẽ không cứ như vậy tỉnh lại. Lý Thất Dạ chỉ là ở một bên bình tĩnh nhìn xem một màn này, đây là Thạch nhân tộc một loại khác sinh tồn hình thức, cùng trước kia Thạch nhân tộc phồn vinh cùng so sánh, Thạch nhân tộc trầm mặc như vậy, không khỏi cho người ta chủng tới một loại khác nghĩ lại. Thạch Hoa Hoa bái đằng sau, hắn lúc này mới đi theo Lý Thất Dạ lên đường. Bọn hắn mới vừa xuất sơn trang thời điểm, liền nghe đến phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp cửa thôn tối hôm qua một ít xanh bị hóa đá kia lập tức vỡ nát, hóa thành so các miệng còn nhỏ hơn dính bột phấn, phiêu tán dưới đất, lập tức hỗn tạp ở trong đất bùn, biến mất không thấy. Trên thực tế, tại trên đường đi, một màn này, bọn hắn nhìn thấy không ít. Tại tối hôm qua không thể trốn về chính mình hang động hoặc là nơi ẩn núp phi cầm tẩu thú, ở thời điểm này, đều nhao nhao vỡ nát, hóa thành cát vụn, vẫy xuống tại đất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.